Độc thủ tịch mịch, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần Phác Mẫu lại gọi Sán Liệt và Bạch Hiền tới ăn, bầu không khí bữa ăn lần này có vẻ tốt hơn lần trước. Trước mặt Phác Mẫu, Sán Liệt như một đứa trẻ, Phác Mẫu nói một câu thì bị Sán Liệt phản bác một câu, làm cho Phác Mẫu vừa ăn vừa mắng: hôm nay ta đến thăm nhà gì mới ra sinh cháu, thực sự là quá đáng yêu. Có cái gì mà đáng yêu, trẻ con mới sinh mặt nhăn như khỉ. Sán Liệt lại tiếp tục bóp chát, người cũng từ khỉ mà lớn lên như vậy. Phác Mẫu không có biện pháp chống trả đành ngồi chịu trận. Bạch Hiền nhìn hai mẹ con đối đáp như vậy, Phác Mẫu bị Sán Liệt nói đến tức giận liền cúi đầu cười trộm. Bạch Hiền à, không bằng con và Sán Liệt cũng sinh một đứa đi. Phác Mẫu vừa nói xong Sán Liệt sợ đến sặc cơm đang ăn. Mẹ, mẹ đang nói cái gì mà buồn cười vậy, hai chúng ta đều là nam. Ai nói nam không thể sinh, người cũng nói hiện tại đồng tính luyến ái rất bình thường, hơn nữa ta nói cho người biết đồng tính sinh con cũng rất bình thường. Phác Mẫu ra dáng phụ nữ của thời đại. Mẹ, đừng nói giỡn. Bạch Hiền thần tình thong thả nói, đúng là nói giỡn nha, ngay cả chuyện vợ chồng bình thường cũng không thể làm, huống gì là sinh con. Bạch Hiền, mẹ không phải đang nói giỡn, mẹ mỗi năm càng thêm tuổi mà các ngươi lại không thường bên người, ta nghĩ có một đứa cháu thì tốt biết mấy, hơn nữa con của Sán Liệt và Bạch Hiền chúng ta nhất định sẽ là long phượng trong người, thế nhưng không nên có tính xấu của Sán Liệt là được rồi, như Bạch Hiền ôn hòa, hiền hậu và đơn thuần như thế là được. Được rồi mẹ, ngươi nghĩ cái gì thế? Sán Liệt vô tình cắt đứt huyễn tưởng của Phác Mẫu, Bạch Hiền nghe cũng hiểu được đây là một ước mơ tốt đẹp, thế nhưng Sán Liệt lại nói không có khả năng, xem ra chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Ăn cơm xong Sán Liệt và Bạch Hiền kéo nhau về nhà, Bạch Hiền sợ lần này Sán Liệt lại đột nhiên đuổi mình xuống xe tại một trạm xe nào đó, lần này nói trước. Cho tôi xuống tới thân cây kia là được, tôi sẽ bắt xe trở về. Nghe Bạch Hiền nói như thế, khóe miệng Sán Liệt nhất mạt cười, nhưng giả vờ không nghe mà trực tiếp lái xe về nhà. Xe vừa đến đầu cửa thì Sán Liệt đã thấy một bóng người. Bạch Hiền cũng nhìn qua, tuy rằng mang kính râm thế nhưng vẫn có thể nhìn ra người nọ là Từ Nhã Nghiên. Thấy xe Sán Liệt tới gần, Từ Nhã Nghiên vui vẻ đi tới, Sán Liệt dừng xe lại cùng Bạch Hiền đi xuống. Sán Liệt, anh rốt cục đã trở về. Nhìn thấy Sán Liệt đợi lâu mới về, nhưng Từ Nhã Nghiên thấy Bạch Hiền liền nghi hoặc nhìn lại. Sán Liệt, cậu ta là, cậu ta, Sán Liệt đang do dự phải giới thiệu Bạch Hiền như thế nào thì Bạch Hiền đã nói trước. Em là em họ của Sán Liệt, vừa tới Seoul chưa tìm được chỗ ở cho nên hiện tại tạm thời ở chỗ anh ấy vài ngày. Bạch Hiền tìm được một lý do có vẻ ổn, sau đó mỉm cười quay sang nói với Sán Liệt. Em đi vào nhà trước, không quấy rầy hai người nữa. Nói xong Bạch Hiền xoay người đi lên cầu thang, nhìn Bạch Hiền chấn định phản ứng Sán Liệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sao em lại đến đây, xe đâu? Đi vài bước Bạch Hiền nhịn không được dừng lại quay người nhìn lại, Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên cùng nhau lên xe đi xa, Từ Nhã Nghiên trên mặt vẫn mang theo nụ cười mê người. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền chính thức đối mặt với Từ Nhã Nghiên, người mà trong lòng Sán Liệt không ai có thể thay thế được. Nghĩ tới đây Bạch Hiền mũi ê ẩm, hít sâu xoay người tiếp tục vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sán Liệt cũng đưa Từ Nhã Nghiên tới cửa thì dặn vài câu. Sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi diễn. Sán Liệt xoay người chuẩn bị đi thì bị Từ Nhã Nghiên ôm lấy. Sán Liệt, anh không hỏi em hôm nay vì sao đi tìm anh sao? Mấy ngày nay Sán Liệt chưa từng qua đêm tại nhà Từ Nhã Nghiên, có thể Từ Nhã Nghiên nghĩ hắn còn đang giận chuyện đêm đó. Sán Liệt, em nghĩ rằng em sẽ cùng công ty nói chuyện rời khỏi showbiz. Sán Liệt không tin vào tai mình, Từ Nhã Nghiên dĩ nhiên đang lo lắng chuyện rời khỏi showbiz, không có kiên trì cố chấp như trước. Kỳ thực em cũng không cần phải gấp gáp suy nghĩ, anh có thể chờ. Thế nhưng em không muốn đợi, chúng ta đã gặp gỡ 3 năm rồi, em biết 3 năm này anh đã chịu đựng rất nhiều, nếu như em còn cố chấp chỉ sợ anh sẽ không cần em nữa. Từ Nhã Nghiên đáy mắt tràn lan nước mắt, ngốc quá, 3 năm chứ chục năm anh vẫn có thể đợi. Sán Liệt sùng nịch sờ sờ đầu Từ Nhã Nghiên, lau đi lệ ở khóe mắt. Cảm ơn anh Sán Liệt, Từ Nhã Nghiên thay khuôn mặt tươi cười nhìn Sán Liệt, đêm nay có thể ở lại chứ? Không có anh bên người làm bạn, em thật cô độc. Chẳng hiểu vì sao khi Từ Nhã Nghiên nói ở lại thì trước mắt Sán Liệt hiện lên khuôn mặt yêu thương của Bạch Hiền, còn đang xuất thần Sán Liệt đã bị Từ Nhã Nghiên kéo vào trong phòng. Bạch Hiền nhìn đồng hồ treo tường đã 11 giờ thê lương cười, hắn đêm nay sẽ không về đâu, xoay người cô đơn lên lầu 2, dập tắt chút le lói yếu ớt của ngọn đèn. Hôm sau Sán Liệt mang theo thể xác và tinh thần uể oải ngồi ở trong phòng làm việc dưỡng thần, theo lý mà nói khi Từ Nhã Nghiên đáp ứng chuyện rời khỏi showbiz, hắn hẳn là vui vẻ thế nhưng vì sao mặt ủ mày chau thế kia? Biện Bạch Hiền nên giải quyết như thế nào, chỗ mẹ phải mở miệng thế nào? Lúc này ngoài phòng làm việc vang tiếng ầm ĩ, cửa bị một lực mạnh đẩy ra, Sán Liệt nhìn Phác Mẫu đang nộ khí xông thiên đi vào. Ngươi ra ngoài đi, cho thư ký ra ngoài, Sán Liệt suy nghĩ, hắn lại làm gì để chọc tới mẫu thân đại nhân rồi. Ngươi xem đi, Phác Mẫu đưa một quyển tạp chí ném tới trước mặt Sán Liệt, trên bìa mặt báo là hàng tiêu đề loè loẹt ngôi sao giới showbiz công khai tình cảm, mặn nồng ôm ấp trước cửa nhà, còn có thêm bạn trai của ngôi sao từ là tổng tài Phác Thị Phác Sán Liệt. Ảnh chụp hiển nhiên là Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên ôm nhau dưới bãi đỗ xe. Tôi đã mắt nhắm mắt mở chuyện của anh và con bé kia, bây giờ còn leo lên tạp chí rồi, tôi không nhanh chân đến trước một bước thì anh có chờ đám phóng viên săn đón trước cửa, công ty mà ba anh cực lực gây dựng giờ bị anh mang tiếng xấu, anh có phải cũng muốn tôi tức chết luôn? Phác Mẫu kích động nói, cắn môi nghiến răng nhìn Sán Liệt, lần này Phác Mẫu thực sự đã nổi giận, còn hơn ngày bà bắt quả tang Sán Liệt và Bạch Hiền gian díu trên giường. Mẹ, chỉ lên báo có một lần thôi mà đừng ngạc nhiên. Sán Liệt chấn định nói, hắn luôn cảnh giác khi gặp Từ Nhã Nghiên, không ngờ đã bị paparazzi dòm tới. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, tôi đã nói với anh nếu như anh còn dây dưa với con bé kia tôi sẽ dùng quyền lực của ban chấp hành thay thế vị trí tổng tài của anh. Sán Liệt nhìn bộ dạng Phác Mẫu không giống đang nói giỡn, có thể lần này bà thực sự nổi giận bởi vì bà chưa từng lấy vị trí tổng tài ra uy hiếp Sán Liệt. Anh như vậy thương tổn tôi là chuyện nhỏ, anh biết Bạch Hiền thấy sự phong lưu của anh thì có biết bao thương tâm à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sán Liệt ngực nói thầm, lại quản chuyện của biện Bạch Hiền làm gì, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Sáng nay chị Lý mang theo tạp chí đến phòng làm việc hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thì ra tin tức của ông chủ họ. Mau đến xem, người này viết ông chủ chúng ta và Từ Nhã Nghiên gặp gỡ đã 3 năm rồi. Một người đồng sự lật tờ tạp chí nói. Lâu như vậy à, ta còn tưởng rằng vừa mới bắt đầu, nhưng ông chủ cũng giấu tốt Nga, trước đây ta còn tưởng ông chủ là gay, ha ha ha. Nam đồng sự nói, nhưng ta thấy họ rất đẹp đôi, nam tài nữ mạo à, ngay cả chị Lý cũng cảm thán. Bạch Hiền em cũng đến xem à, ông chủ chúng ta thật vất vả mới leo lên được tạp chí này. Chị Lý nhìn Bạch Hiền đang chết chân, kỳ thực bọn họ nói gì cũng đều rơi vào tay Bạch Hiền, có thể đoán trên tờ báo là hình ảnh ngọt ngào của họ. Vừa nghĩ đến chuyện tình của bọn họ đã công khai, ngày ly hôn của mình không còn xa, Bạch Hiền không nói nên lời, vốn nghĩ cứ như vậy bình thản đứng ở bên người hắn, bây giờ đó cũng là một hy vọng xa vời. Cách chương.